Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362, chương 397, Thương Tâm Miyamoto Yumi. Xem trước một chút đi, ba người liếc mắt nhìn nhau. Nói rằng đi vào sở cảnh sát, tìm cái máy vi tính. Bốn người truyền phát lên Miyamoto Yumi tìm tới camera hành trình video Miyamoto Yumi đã chia cắt được rồi. Vừa mở ra nhìn thấy chính là quen thuộc cảnh sát. Cái này là Idabashi, phía trước cái kia giao lộ A. Mizuma Suki một chút liền nhận ra được, chất lượng ảnh tốt mơ hồ A. Sato Miwako cau mày nói rằng Miyamoto Yumi mở ra tay. Hết cách rồi. Vì chứa đựng không gian cân nhắc, chỉ có rất gần thời điểm video sẽ bảo lưu rõ ràng chất lượng ảnh. Nếu như không có đặc biệt bảo tồn thời gian lâu dài, một ít nhiều video muốn hạ thấp chất lượng ảnh, áp suất to nhỏ, càng lâu liền trực tiếp xóa rơi mất. Trước tiên nhìn xuống đi, nói không chắc sẽ đem ta đập rất rõ ràng đây. Dù sao ta như thế xoái, Mizuma Suki nói rằng, vật này cũng sẽ không căn cứ có đẹp trai hay không quyết định làm sao đập. Sato Miwako ghét bỏ nhìn Mizuma Suki, cái kia thật đúng là tiếc nuối a. Miyamoto Yumi chào phúng nói rằng, mặt trên ngươi chỉ có thể từ trên y phục miễn cưỡng nhận ra nha. Xem ra ngươi xoái không thế nào rõ ràng a, tương đương, dù sao nàng là nhìn qua một lần mới cầm về, vật này cũng sẽ không căn cứ có đẹp trai hay không quyết định làm sao đập. Mizuma Suki bĩu môi, được rồi, đừng nghịch. Mizuma đi ra, Kamida cảnh sát nói rằng, quả nhiên, hình ảnh dưới góc phải đi ra một cái chính đang chậm chạy bóng người. Bởi vì quay lưng máy ghi chép không nhìn thấy mặt, có điều trên người trang phục cùng Mizuma Suki buổi sáng xuyên xác thực giống như đúc, còn giống như thực sự là ta. Ai từ phía sau xem ta là bộ dáng này sao? Mizuma Suki nhiều hứng thú nói, xem ra là ngươi. Sato Miwako vì xác nhận cố ý từ phía sau liếc mắt nhìn Mizuma Suki bóng lưng, ta cũng cảm thấy là ta. Ta thật giống có thể nhớ tới đến ít đồ. Mizuma Suki đầy hứng thú nhìn video, một bên xem còn một bên hồi ức. Đúng rồi, nơi này là một cái đèn đỏ tới. Ta đứng ở nơi đó, các loại đèn một hồi đèn xanh dựa theo thói quen của ta. Xem hai bên trái phải xe thời điểm sẽ nhẹ nhàng ló đầu, quả nhiên. Màn ảnh bên trong Mizuma Suki nhẹ nhàng thò đầu ra đi nhìn một chút đường cái. Tiếp theo sau đó chạy lên, ngươi chạy cái gì? Kamida cảnh sát đột nhiên hỏi, không có thời gian a. Kế hoạch ban đầu lên không có cho mình lưu ra về nhà lấy đồ vật thời gian, Mizuma Suki bất đắc dĩ. Nói, hết cách rồi. Cái tên này hơi có chút quy hoạch bệnh, Sato Miwako nhổ nước bọt nói, quy hoạch bệnh. Thứ đồ gì? Khen ta mắng ta. Mizuma Suki mờ mịt hỏi, ngươi nói xem. Sato Miwako lật cái liếc mắt. Chuyện gì đều sớm đem từng giây từng phút đều kế hoạch được. Không cho mình chưa chút tùy cơ ứng biến thời cơ. Một khi phát sinh điểm tình huống ngoài ý muốn cũng chỉ có thể hoang mang hoảng loạn bổ cứu ngươi. Cảm thấy phải là khen ngươi vẫn là mắng ngươi. Ta hẳn là không như thế nghiêm trọng chứ. Mizuma Suki sờ sờ đầu, xác thực vẫn không có nghiêm trọng như thế. Vì lẽ đó chỉ nói là ngươi là hơi có chút quy hoạch bệnh mà thôi. Vì lẽ đó phiền phức ngươi sau đó chú ý một hồi lạc. Miyamoto Yumi lắc lắc ngón tay giải thích thiết. Trước đó có chút kế hoạch không tốt sao? Một mực khinh suất chỉ có thể lãng phí dư thừa thể lực. Mizuma Suki cảm giác mình không có vấn đề. Ồ, tương đương cái kia chỉ thích một hơi khinh suất, ta còn thực sự là không xứng với ngươi. Sato Miwako chào phúng nói, không không không, ngươi có ta à, ta đến kế hoạch là tốt rồi. Mizuma Suki trong nháy mắt sợ mặt sau Miyamoto Yumi bĩu môi. Nếu như đổi thành Tsukichi cái kia ngớ ngẩn, chuẩn sẽ cùng mình ồn ào đến cùng, cuối cùng chính mình còn khẳng định ồn ào bất quá hắn. Được rồi, đừng nghịch. Trong này không nhìn thấy Mizuma, Kamida cảnh sát vẫn ở nhìn hình ảnh. Nói rằng ta đã đều cắt được, lập tức liền sẽ mau vào đến lúc trở lại. Miyamoto Yumi nói rằng vừa dứt lời, Bốn người liền cảm giác trong màn ảnh hình ảnh tựa hồ lóe lên một cái, nhìn kỹ không phải là bởi vì thiểm, mà là trong chớp mắt xuất hiện nhỏ bé thay đổi tạo thành không phối hợp. Bởi vì bị Yumi giảm đi gần nửa giờ nội dung, vì lẽ đó nắng chiếu cùng bóng dáng vị trí đều có không lớn không nhỏ khác nhau, lại là chạy về đến Akamida. Cảnh sát nhìn thấy xa xa một cái mơ hồ bóng người, thuận miệng nhổ nước bọt nói, tuy rằng bóng người lại xa lại mơ hồ, có điều bởi vì quần áo màu sắc cùng Mizuma Suki trên người bây giờ xuyên nhất trí, vì lẽ đó liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi, gần thêm chút nữa. Coi như chất lượng ảnh ở mơ hồ cũng có thể thấy rõ mặt chứ. Sato Miwako nhìn hình ảnh lên càng ngày càng gần bóng người nói rằng, nguy rồi. Mizuma Suki đột nhiên nói rằng, làm sao? Sato Miwako lo lắng hỏi. Mà đã biết nói xảy ra chuyện gì, Miyamoto Yumi sạp buông tay, ở đi về phía trước một điểm địa phương. Ta nhớ tới ta quay đầu, Mizuma Suki lúng túng nói, quả nhiên. Hình ảnh lên bóng người đột nhiên quay đầu, vẫn hướng về bên phải nhìn lại. Hơn nữa mãi đến tận rời đi hình ảnh cũng không có để màn ảnh vỗ tới một điểm ngũ quan. Ngươi làm cái gì a? Bước đi không nhìn đường sao? Sato Miwako phát điên, đi ngang qua nơi đó thời điểm đường cái đối diện thương trường làm quảng cáo thật náo nhiệt, cửa thật giống đang làm gì biểu diễn, ta liền nhìn sẽ náo nhiệt. Dư quang kỳ thực có xem con đường phía trước, Mizuma Suki ngượng ngùng nói rằng, trước đây cũng thật là không tưởng tượng nổi cái tên nhà ngươi còn có thể như thế vô căn cứ. Sato Miwako bất đắc dĩ nói, kỳ thực ngươi chính là không muốn tham dự vụ án này chứ. Ồ nha, Mizuma Suki khuếch đại gọi vào, giả vờ khôi hài nói rằng, bị ngươi phát hiện rồi. Được rồi, Kamida cảnh sát đánh gãy Mizuma Suki nghịch ngợm, tuy rằng không có chính diện vỗ tới Mizuma mặt, thế nhưng hình thể trang phục các loại đặc thù cùng Mizuma không có xung đột. Hơn nữa buổi trưa chạy ở bên ngoài bộ người sẽ không rất nhiều. Vì lẽ đó đưa cái này coi là Mizuma không có mặt chứng minh hẳn không có vấn đề, vậy thì đi họp. Đi nếu có thể sử dụng vậy thì đi họp đi, Sato Miwako thở dài nói rằng, mở hội. Mở cái gì sẽ? Mizuma Suki một mặt mờ mịt. Ba người bọn hắn trở về không phải tồn phòng thí nghiệm ngay lập tức xem xét nghiệm báo cáo sao? Cảnh sát tổng giám muốn mở hội a? Các ngươi chưa lấy được sao? Sato Miwako ngốc manh giơ lên trong tay di động. Một phong thông báo bưu kiện, ta thật giống thật sự chưa lấy được thông báo bởi vì ta là kẻ tình nghi. Mizuma Suki bất đắc dĩ xem điện thoại di động, ta điện thoại di động của ta lúc nào không điện. Kamida cảnh sát càng thêm phiền muộn, nha mở hội thời gian là 20 phút trước, Sato Miwako đột nhiên chú ý tới mở hội thời gian cùng mình nghĩ tới không giống nhau lắm, cái gì? Kamida cảnh sát sợ hết hồn, cảnh sát tổng giám sẽ đến muộn, 20 phút, ai, ta cũng có biểu kiện Megu thanh tra phát tới, nếu như lý sự tình quan cùng Sato ở bên cạnh ngươi. Dẫn bọn họ đến 701 phòng họp mở hội. Nhắc nhở lý sự tình quan chuẩn bị hội nghị tư liệu 30 phần trở lên. Như vậy, Mizuma Suki lại nói. Cái gì? Kamida cảnh sát lại hô một lần. Cả người đều thay đổi cái màu sắc chớ kinh ngạc. Đi nhanh đi. Ta nhớ tới lầu 4 có máy in tới. Mizuma Suki giục hai người mau mau hành động. Thuận lợi mang tới ghi chép chính mình không có mặt chứng minh đĩa mềm bị ba người một điểm bàn. Giao đều không có liền ở lại tại chỗ Miyamoto Yumi một mặt tan vỡ, cái nào một chút cũng được. Liền không ai có thể khen ngợi khen ta sao? Ngoặc kép, một, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.